Vũ Thần Chúa Tể, chương 3896, mãnh liệt hấp dẫn. Góc truyện audio.com, Tần Trần, ngươi muốn đối Lệ Nhi làm cái gì? Xích Viêm Ma Quân quát lên, nhìn trước mắt như hồng nhan võ hoàng Xích Viêm Ma Quân, Tần Trần vô lực nhổ nước bọt. Ngươi muốn quá nhiều, nếu như ta muốn đối phó Ma Lệ nói, còn đến lượt ngươi đem hỗn độn quả luyện hóa. Tần Trần cười lạnh một tiếng, ầm ầm, mà đúng lúc này, cả tòa phế tích chi địa đột nhiên bắt đầu ù ù nổ vang lên. Đó là cái gì? Tần Trần thẳng xoay người, lập tức cảm thụ được một luồng nồng nặc lực hấp dẫn, theo vô tận phế tích chỗ sâu truyền lại mà tới. Cố khí tức này, để cho Tần Trần trong cơ thể chân long lực đều hưng phấn run rẩy. Đi, Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng kinh khủng kia lực hấp dẫn truyền lại tới chỗ bay đi đi, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cũng cảm thụ được đáng sợ lực ào ào bay đi mà tới. Tần Trần tốc độ cực nhanh, liên tục đi sâu, dọc đường, Tần Trần cảm giác được từng cổ một khí tức tại quanh thân liên tục xuất hiện, dễ nhận thấy cũng là tiến vào này phế tích chi địa đỉnh cấp cao thủ, lại cảm giác đến khí tức sau, ảo ảo bay đi mà tới. Cái này đến có cái gì? Tần Trần trong lòng thất kinh, theo hắn đi sâu, hắn bộc phát cảm thụ được trong cơ thể chân long khí dũng động, cuồn cuộn chân long khí giống như cuồn cuộn, cho Tần Trần mãnh liệt hấp dẫn cảm giác. Kết hợp trước kim sắc chi lực, chẳng lẽ này phế tích thật cùng chân long nhất tộc có liên quan? Chính bay đi lấy, xôn xao, lao xuống hướng phế tích bộ phận Tần Trần chợt dừng lại, đồng thời Tần Trần hơi hơi nhìn mình hư thận hộ hoàn. Chỉ thấy thu lại vào trong cơ thể mình hư thận hộ hoàn hơi hơi rung động, dường như cảm giác được cái gì hấp dẫn đồ đặc khác một dạng, đồng thời, Hạo Thiên Thần Giáp cũng ở đây cố khí tức này xuống hơi hơi tỏa ra hào quang. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi. Xôn xao, Tần Trần tay phải, hư thận hộ hoàn không hiểu hiện lên, chậm rãi phát ra ánh sáng, như cùng ở tại hô hấp một dạng, đồng thời hơi hơi rung động, ngang ngang ngang. Rung động cực kỳ nhanh, với lại căn bản không chịu Tần Trần khống chế, giống như ở phía xa một cái phương hướng có một luồng đặc biệt nguyên tuyền, đang điên cuồng hấp dẫn Tần Trần hư thận hộ hoàn. Đồng thời, vật này đối Hạo Thiên Thần Giáp cũng có lực hấp dẫn, chỉ bất quá so sánh mà nói, hư thận hộ hoàn rung động càng rõ ràng hơn. Giống như hút thiết thạch. Liều mạng hấp dẫn hư thận hộ hoàn, hư thận hộ hoàn từ lâu nhận chủ, Tần Trần khiếp sợ vạn phần, nhận chủ bảo vật là tuyệt đối theo chủ nhân mệnh lệnh, tại sao có thể có không bị khống chế tình huống xuất hiện. Với lại cái hướng kia, Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi xa một cái phương hướng, hắn cảm giác nếu như mình không áp chế. Hư thận hộ hoàn sẽ mang cùng với chính mình trực tiếp hướng cái hướng kia bay qua. Này sao lại thế này? Ngay Tần Trần cảm ứng đến cái hướng kia, nơi xa giữa không trung, đang có một đạo thân ảnh đứng ở giữa không trung. Đây là một cái nam từ đầu chọc thân hình to lớn, thân mang Phật bào, đồng thời sáng bóng đầu trần trên, thậm chí có một ít giới ba, này đúng là một cái hòa thượng, chỉ bất quá hòa thượng này cả người âm khí âm u, hồn nhiên không có cái loại này phổ độ chúng sinh chính khí. Góc truyện audio.com, mà hòa thượng tay trái trên có một cái hộ hoàn, này hộ hoàn lúc này cũng ở đây hơi hơi rung động biên độ tuy nhỏ, nhưng lại điên cuồng rung động. Hà, hòa thượng đầu chọc địa tôn quay đầu nhìn một chút bản thân hộ hoàn, lại nghiêng nhìn hướng chuyển đến dẫn lực phương hướng. Chuyện gì xảy ra, ta hộ hoàn chính là đỉnh cấp bảo vật, ta thao khống rất nhiều tuế nguyệt, chẳng bao giờ gặp phải không bị khống chế tình huống. Hắn thực lực cường đại, vị trí tôn sùng, đến từ một cái ấn thế chủng tộc. Bọn họ tộc rất ít thường lui tới vũ trụ, nhưng giống như vạn tượng thần tàng mở ra, bọn họ tộc tất nhiên sẽ sai phái cao thủ xuất thế, lần này, chính là của hắn đến đây này vạn tượng thần tàng, xem chính là vì tìm kiếm cơ duyên, mong được tương lai đột phá thiên tôn cảnh giới, để cho bọn hắn tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, hắn cả đời trải qua rất nhiều đáng sợ nguy hiểm, nhưng giống như lần này hộ hoàn xuất hiện không bị khống chế cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên. Đến nguyên nhân gì, hòa thượng đầu chọc địa tôn đôi mắt lướt qua một chút ánh sáng lạnh, mơ hồ cũng có chút chờ mong. Chẳng lẽ, này vạn tượng thần tàng thần bí trong phế tích lại có hấp dẫn ta đây hộ hoàn bảo vật hay sao? Siêu, thân hình lóe lên, xẹt qua nhất đạo quỷ dị hắc sắc liêu quang, hắn nhanh chóng hướng cảm ứng được phương hướng bay đi. Tần Trần cũng cảm giác nơi xa lực hấp dẫn, trên tay phải hắn hư thận hộ hoàn đã tự nhiên xuất hiện, căn bản là không có cách khống chế, ngược lại Hạo Thiên Thần Giáp còn có thể ẩn núp ở trong thân thể. Tần Trần ngẩng đầu nhìn xa xa giữa không trung, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng cái này hấp dẫn là càng ngày càng mạnh, dường như dẫn lực nguyên tuyền đang không ngừng tiếp cận. Chính là cái hướng kia. Tần Trần nhướng mày, hắn cũng rời đi phương hướng, tuy là phía dưới cái này đối với hắn trong cơ thể long khí có cường đại sức hút cũng làm hắn muốn trước tiên phải xuống, nhưng này cổ để cho hư thận hộ hoàn rung động lực hấp dẫn đồng dạng để cho Tần Trần không cách nào cự tuyệt. Ma Lệ, ma đầu kia làm sao đi cái hướng kia đi? cùng sau lưng Tần Trần Xích Viêm Ma Quân nghi hoặc hướng về phía Ma Lệ nói ra. Không cần quản hắn, trên tay hắn hộ hoàn đột nhiên xuất hiện, với lại tại mơ hồ rung động, nếu ta không có đoán sai, đây cũng là ban đầu ở Hắc Thị phòng đấu giá phía trên bấn đấu giá ra kia kiện hộ hoàn, chẳng lẽ là có cái gì hấp dẫn này hộ hoàn bảo vật xuất hiện. Ma Lệ mắt sáng lên, coi như là như vậy, đó cũng là ma đầu kia cơ duyên, không có quan hệ gì với chúng ta, ta có thể cảm nhận được này phế tích phía dưới, dường như có cái gì phong ấn rất lâu đồ đạc mở ra, này trong phế tích tuyệt đối có cái người bảo vật, chúng ta đi xuống trước, bằng không đợi ma đầu kia đến, bảo vật nơi nào còn có chúng ta phần. Ma Lệ thấy Tần Trần rời khỏi, trong lòng ngược lại không có thất lạc, hiện ra đến cũng là mừng như điên. Chỉ cần có Tần Trần tại, hắn trên cơ bản liền không chiếm được lợi lộc gì, đã sớm tạo thành bóng ma trong lòng. Có đạo lý, Xích Viêm Ma Quân gật đầu, hắn cũng không ưa thích có Tần Trần cái đèn điện này ngâm mình ở đây. Điểm đen, góc truyện audio.com, Tần Trần nhanh chóng bay đi, một lát sau, trong nháy mắt thấy một cái hắc sắc liêu quang trong mơ hồ có một điểm đen đang ở nhanh chóng tiếp cận, vậy hiển nhiên là một vị đỉnh cấp cường giả. Chính là hắn, Tần Trần ngẩng đầu xa xa nhìn chằm chằm. Mà nơi xa hắc quang liên tục tiếp cận, đồng thời cũng quan sát hướng phương hướng này, cũng thấy có một hư thận hộ hoàn Tần Trần. Hai người đều thấy hai bên, ánh mắt đối lập nhau. Không đúng, là hắn tay trái hộ hoàn. Tần Trần ánh mắt nhanh chóng rơi vào cường giả tay trái hộ hoàn bên trên. Mà hòa thượng đầu chọc địa tôn quan sát xuống phía dưới, ánh mắt cũng rơi vào Tần Trần tay phải hư thận hộ hoàn ở trên, hai người gần như cùng lúc đó cảm ứng được. Là hai cái hộ hoàn hấp dẫn lẫn nhau. Chẳng lẽ hư thận hộ hoàn chắc là một đôi? Tần Trần mắt sáng lên, lập tức mừng như điên. Tất nhiên là, nếu như Hạo Thiên Thần Giáp là một cái sáo trang nói, như vậy nhất định có thể đem võ giả toàn bộ bao trùm ở, tuyệt đối không có khả năng tay phải có hộ hoàn, tay trái lại không có. Hộ hoàn đồ chơi này, tất nhiên là một đôi. Mà bây giờ trước mắt này hắc y đầu Trần Địa Tôn trong tay trái, có thể là một cái khác hư thận hộ hoàn. Khách chương.